Tuế thời lai nghi phi 10, chương 13, Xuân Phân, phần 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật chứng minh, tính toán của Vương Nguyên cũng không linh nghiệm. Trước khi Vương Tích Phổ trở về, cha con Chiêm gia đã lên đường rời khỏi Kim Lăng, trở về quê bái tổ tiên. Trước khi đi, Chiêm phụ đến từ biệt người nhà họ Vương, nhiều lần cảm tạ Vương giả phụ. Hắn dẫn con trai du học đến Kim Lăng, được Vương giả phụ chỉ dạy kinh thư. Lại ở nhờ nhà họ Vương hơn một tháng, trong lòng cảm thấy đã làm phiền quá lâu, liền nhiều lần mời người nhà họ Vương nhất định phải đến Tuyên Thành làm khách. Ngoài ra, Chiêm phụ còn nhờ huynh đệ Vương Tích Thâm thay hắn chuyển lời xin lỗi đến Vương Tích Phủ. Hiền đệ sắp về đến nhà, vậy mà hắn lại rời đi vào lúc này, quả là thất lễ. Chỉ là tiết Thanh Minh sắp đến, gia đình có thư thúc giục, thật sự không thể trì hoãn thêm nữa. Bên này, Chiêm phụ cùng cha con Vương gia từ biệt. Bên kia, Chiêm Mai sau khi được cho phép, liền chạy đến ký phường thư trai. Trong thư phòng, Vương Nguyên đang chống cằm đọc sách, Vương Giới thì cầm bút luyện chữ. Chiêm Mai gõ nhẹ lên cánh cửa mở sẵn, Vương Giới ngẩng đầu nhìn, gọi một tiếng, lúc này Chiêm Mai mới bước vào. Đến gần rồi mới phát hiện, hóa ra Vương Nguyên trông như đang mở mắt đọc sách, nhưng kỳ thực là đang mơ gặp Chu Công. Ngủ gật, trên mí mắt còn dùng bút vẽ thêm một đôi mắt. Đây là chiêu trò Vương Nguyên bày ra để đối phó với tiểu tư giám sát bên ngoài thư phòng, nhưng Chiêm Mai cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Vừa rồi trước khi bước vào, hắn đã thấy tiểu tư kia dựa vào cột hành lang gật gù ngủ, chủ tớ quả nhiên giống nhau. Nghe nói Chiêm Mai đến để từ biệt, Vương Giới vội đánh thức đại huynh. Chiêm Mai nhỏ hơn Vương Giới 2 tuổi, nhưng Vương Nguyên lại rất thích tiểu bằng hữu này. Theo Vương Nguyên thấy, Chiêm Mai trầm ổn, sớm có trí tuệ hơn người, làm việc nghiêm túc nhưng không hề khô khan, có lẽ là do thường xuyên theo phụ thân du học khắp nơi, nên trên người hắn không có vẻ câu nệ, gò bó. Vương Nguyên thường hay đùa giỡn với đám bằng hữu về 18 vị nghĩa phụ của Chiêm Mai, mỗi khi mọi người cười vang, Chiêm Mai cũng chẳng hề ngượng ngập hay khó xử. Vương Giới lại càng không cần phải nói, hắn là mọt sách trong miệng đại huynh, nhưng chung quy vẫn là một hài tử. Khi có người cùng tuổi đồng hành học tập, tất nhiên là vô cùng vui vẻ. Hơn nữa, Chiêm Mai tuy tuổi nhỏ nhưng đã từng chu du nhiều nơi, trong miệng luôn có những câu chuyện mới mẻ, do đó Vương Giới và y rất hợp ý, so với đại huynh lúc nào cũng vô tâm vô tư, trong lòng Vương Giới lại có chút không nỡ, hốc mắt ửng đỏ. Chiêm Mai kiên nhẫn dỗ dành một hồi, lại hứa hẹn sau này nhất định sẽ quay lại, hai người vì thế mà nghiêm túc ngoắc tay thề ước. Lúc này, Chiêm Mai mới hỏi, sao không thấy nhị muội? Ngày thường vào giờ này, Trinh Nghi hẳn là đang ở thư phòng. Nhưng hôm nay, Trinh Nghi lại sang nhà họ Tiền từ sáng sớm. Tiền Dữ Linh sai người gửi thiếp mời, mời Thục Nghi và Trinh Nghi đến nhà trò chuyện. Tất nhiên, Quyết cũng được mời theo. Trong khuê phòng của Tiền Dữ Linh, ba cô gái vây quanh bàn tròn uống trà, trò chuyện. Thục Nghi mang theo khung thiêu, Tiền Dữ Linh tò mò nghiêng đầu nhìn, cười hỏi. Đây là đang thêu đồ cưới phải không? Thục Nhi lập tức đỏ bừng mặt, hờn dỗi. Ngươi thật là, không phải ngươi nói muốn ta đến chỉ điểm nữ công sao? Ta thật lòng đến làm sư phụ, vậy mà lại bị ngươi giễu cợt. Xem lần sau ai còn dám dạy ngươi nữa. Tiền Dữ Linh cười hì hì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta mà không nói vậy, thì làm sao mời được khuê tú khuê các như ngươi ra khỏi cửa đây? Thục Nhi lại trừng nàng một cái, cầm kim lên. Lẩm bẩm, muốn học thì học, ta gọi ngươi tới, thực ra là để báo tin đây. Tiền Dữ Linh giả bộ thờ ơ mà nói, cái người ôn dĩ hành kia ấy, ta đã dò hỏi huynh trưởng trong nhà, nghe nói hắn là. Thục Nghi vô thức dừng lại động tác, nhưng đợi mãi không thấy nàng nói tiếp, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Tiền Dữ Linh đang đưa điểm tâm đến bên miệng Trinh Nghi. Trinh Nghi, nếm thử cái này xem, sau đó lại cúi người ôm lấy Quýt vào lòng. Khen ngợi nó ngày càng béo tốt. Thục Nghi tức giận vì nàng cố ý kéo dài câu chuyện, nhưng lại ngại mở miệng truy hỏi. Mãi đến khi chạm phải ánh mắt Tiền Dữ Linh đang nén cười nhìn mình, nàng mới giơ tay đập nhẹ lên vai bằng hữu. Người thật là đáng ghét. Hai người vừa cười vừa đùa, Thục Nghi đưa tay nhột Tiền Dữ Linh, khiến nàng cười đến chảy cả nước mắt, vội vàng xin tha. Được rồi, ta nói là được chứ gì, không đùa ngươi nữa. Lúc này Thục Nghi mới chịu dừng tay, tiếp tục cầm khung thêu lên. Việc đính hôn giữa hai nhà Vương, Ôn trong giới quen biết đã không còn là bí mật. Lão phu nhân nhà họ Ôn rất tán thưởng Thục Nghi, phần lớn mọi người cũng ngầm hiểu rằng, đợi đến khi Vương Tích Vô trở về, hôn sự này tất sẽ được quyết định. Chuyện nhà hắn thì ngươi chắc hẳn đã biết rồi, chỉ có điều mẫu thân hắn sức khỏe không tốt, mọi việc lớn nhỏ đều do đại mẫu của hắn quản lý. Tiền Dữ Linh chậm rãi nói, người ta đều bảo hắn là người trung hậu, học vấn cũng rất chăm chỉ, hơn nữa đặc biệt am hiểu tranh họa. Nhị ca ta từng cho ta xem bút tích của hắn, đúng là không tầm thường. Nhà họ Tiền vốn là danh gia thư họa, có thể được Tiền Dữ Linh khen ngợi, tất nhiên không phải loại phàm tục. Khóe môi Thục Nghi hơi nhếch lên, vừa xỏ kim luồn chỉ, vừa khẽ nói. Tấm lòng chân thành thì đúng là thật. Tiền Dữ Linh chớp chớp mắt, ghé sát hỏi. Chân thành thế nào? Thục Nghi không đáp. Nàng bèn quay sang hỏi Trinh Nghi. Trinh Nghi vừa định mở miệng, bỗng bị đại tỷ nhét một miếng điểm tâm vào miệng. Nhị muội, đừng cùng nàng nói nhảm. Vậy thì để quyết nói đi. Tiền Dữ Linh đặt quyết lên đùi, kéo hai chân trước của nó lên. Nào nào! Quyết mau nói cho ta biết đi. Ba người một mèo cười cười nói, vui đùa rôm rả mãi đến gần trưa. Đến khi tam phu nhân sai người đến thúc giục, Thục Nghi mới dẫn muội muội về nhà. Trên đường về, đi ngang qua một cổng vòm trăng, hai tỷ muội tình cờ gặp huynh đệ Vương Tích Thâm đang tiễn cha con Chiêm Gia ra cửa. Vừa thấy Trinh Nghi, ánh mắt Chiêm Mai lập tức sáng lên. Nhị muội, Thục Nghi thi lễ với Chiêm phủ rồi rời đi trước. Để lại Chiêm Mai và Trinh Nghi chính thức từ biệt. Chiêm Mai kể với Trinh Nghi rằng nếu sau này nàng đến Tuyên Thành, hắn sẽ dẫn nàng đi thăm thú những nơi nào, ăn những món gì. Lại nhắc đến việc học toán của nàng, hắn hết lời khen ngợi, còn nói bản thân cũng sẽ cố gắng học toán thật nghiêm túc. Những lời này vô tình ca, CST tính hiếu thắng của Trinh Nghi, nàng nói. Vậy đến lúc đó, để tổ phụ ra đề, chúng ta thì xem ai tính nhanh và chính xác hơn. Chiêm Mai cười gật đầu. Cuối cùng, hắn nghiêm túc hỏi Trinh Nghi. Nhị muội, lần sau gặp lại, muội vẫn sẽ nhớ ta chứ? Gió nhẹ thổi qua, bên cổng trăng, hai gốc hạnh hoa lay động, cánh hoa trắng như tuyết rơi đầy mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên nhỏ tuổi, đôi mắt sáng ngời, trên khuôn mặt còn phảng phất nét ngây thơ. Nhưng dáng vẻ đã dần mang phong thái nho nhã của một tiểu quân tử. Đương nhiên rồi, Trình Nghi dứt khoát gật đầu, đáp chắc nịch, tổ phụ nói trí nhớ của ta là hạng nhất hạng nhất. Chiêm Mai lúc này mới nở nụ cười yên tâm, hắn lại ngồi xổm xuống, nghiêm túc từ biệt Quýt, cũng hỏi một cách trịnh trọng. Quýt, lần sau gặp lại, ngươi cũng sẽ nhớ ta chứ? Giữa trận mưa tuyết hạnh hoa, Quýt đưa đầu tới gần, ngửi ngửi thiếu niên nhỏ tuổi. Chiêm Mai vội vàng nâng tay áo lên, đưa đến sát hơn để Quýt có thể ngửi thật kỹ, ghi nhớ mùi hương của mình. Ba ngày sau khi cha con Chiêm Gia rời Kim Lăng, Vương Tích Phổ trở về nhà. Vương Tích Phổ là một người vô cùng trầm ổn, ít lời, giữa hai hàng lông mày luôn mang theo vẻ mỏi mệt, như thể có tâm sự nặng nề. Quýt cảm thấy điều này cũng hợp lý, rất phù hợp với hình ảnh. Người lao động trốn quan trường, trong ấn tượng của nó. Ngay cả khi nhắc đến hôn sự của Thục Nghi, Vương Tích Phổ vẫn giữ dáng vẻ trầm mặc như cũ, khiến Quýt không khỏi hoài nghi liệu vị huyện lệnh đại nhân này có đang cố tình ra vẻ thâm trầm hay không. Nhưng chẳng bao lâu sau, Quýt liền phát hiện Vương Tích Phổ đúng là có tâm sự thật. Hơn nữa là chuyện rất lớn. Hôm ấy, lão gia tử cùng ba người con trai vào thư phòng bàn bạc, mãi đến bữa trưa cũng không thấy ai ra ngoài. Quýt chứng kiến cảnh này, trong lòng vô cùng chấn động. Ngay cả việc trọng đại như ăn cơm mà còn bỏ quên, vậy thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn đến mức nào? Hơn nữa, Quýt còn để ý thấy Vương Tích Thâm. Vị đại sư dưỡng sinh theo tiết khí, vậy mà mấy ngày nay cũng chẳng thèm uống canh dưỡng sinh nữa. Trong mắt Quýt, chuyện này chẳng khác nào trời sập. Phải biết rằng, ngay cả ngày Vương Tích Thâm trượt thi hương, dù có than ngắn thở dài thế nào, hắn vẫn tận tâm tận lực bước vào trà phòng, nấu một nồi canh. Thêm vài vị thuốc giúp thư giãn gan giải tỏa buồn bực, rồi ngồi trong viện uống liền ba bát. Một ngày nọ, khi cha con Vương gia lại đóng cửa bàn bạc, Quýt vì quá lo lắng, liền lén nhảy lên bệ cửa sổ để nghe trộm. Thế nhưng, Quýt đã đánh giá sai trọng lượng của mình. Nó vừa tựa vào, khung cửa sổ cũ kỹ liền không chịu nổi sức nặng, mở ra với một tiếng két. Dài, Bốn cha con Vương gia đồng loạt quay đầu nhìn, Quýt lập tức mồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh tiếp nhận ánh mắt soi mói từ tám con mắt. Một lát sau, nó lặng lẽ nhảy xuống đất. Ba ngày sau, Vương gia phụ triệu tập toàn bộ con cháu trong nhà đến nói chuyện. Cuối cùng, Quýt cũng có cơ hội quang minh chính đại đi theo Trinh Nhi, đường hoàng đến nghe ngóng tin tức. Cách chương.